Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 381, người không có chọn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Angma rõ ràng nhớ tránh xử đối. Với Tovin nhất tộc ghi lại, những thứ này thành tâm ra sức tại người bảo vệ Titan tạo vật. Rộng rãi phân phối tại đại lục Nam Bắc Phương, phương Bắc một nhóm kia Tovin, cơ bản đã ở ngả chắc ni lỗ vài phương diện nhện kỳ dị cũng chính là tháo chạy tại cự ma tay. Trốn hướng Bắc Phương đóng băng vùng đất sang gát người diễn hóa thành chủng tộc dưới sự đà kích. Gần như tuyệt tích, bị bắt người căn bản đều bị sửa đổi vì tiếng xấu rõ ràng, hắc diệu thạch kẻ hủy diệt. Ở 10.000 năm theo sau Vu Yêu Vương công phá nhện kỳ dị vương quốc mà bị thu nạp và tổ chức. Trở thành quân đoàn Skirt trọng yếu tạo thành bộ phận, mà một mực nhớ sứ mạng. Chấn thủ ao đầm khởi nguyên lò luyện vậy một chi. Ở mấy ngàn năm trước người bảo vệ nội chiến thời gian. Lốc cần lo lắng với mình phản bội đưa tới xa xa phương Nam không biết tung tích Leiden. Bởi vì lực lượng xa xa không đạt tới vị này lực lượng cường đại cao cấp người bảo vệ. Mà đem dẫn là đại họa tâm phúc. Vì vậy liền phái ra tạo vật đến hướng Tây Nam tìm kiếm Leiden. Những thứ này xa đoạt người làm mặc dù không thu hoạch được gì. Nhưng trong vô tình đem máu thịt nguyền rủa lây cho liền chấn thủ ao đầm Tovin nhất tộc. Tới hắn mất đi như cũ hình thể. Vậy biến thành máu thịt sinh vật. Có thể trước mắt đầu này đến từ ao đầm Tovin, nhưng thật giống như một chút cũng không bị máu thịt nguyền rủa ảnh hưởng dáng vẻ. Chẳng lẽ là số ít may mắn tránh được chàng này tai kiếp Tovin? Tiếng bước chân từ từ đi xa, Tovin cái đuôi thật dài biến mất ở hành lang bên trong. Như thế biết công phu, Datharema đã hướng Azhara thông báo xong, đang chờ đợi ở mở ra trước cửa. Chờ đợi Angma tiến vào, Angma tạm thời đè xuống con tim nghi ngờ, hướng Datharema gật đầu một cái, đi vào mới vừa bị dùng tới tiếp đãi tên này Tovin người đưa tin bên điện. Azhara không có dĩ vãng lười biếng, bưng ngồi trên ghế ngồi, một tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Tựa hồ từ Tovin người đưa tin nơi đó nghe được cái gì khá là nặng nề tin tức. Vì vậy lâm vào sâu đậm trầm tư, một món ánh trăng từ bên điện đỉnh mở miệng chiếu xuống. Đem nàng vậy tuyệt đẹp gò má nổi bật hơn nữa hoàn mỹ không tì vết. U tĩnh bên điện, dưới ánh trăng xinh đẹp ảnh, giống như một bộ có sức hấp dẫn hoàn mỹ bức họa. Trong điện đường vọng về tiếng bước chân thức tỉnh Azhara, nàng nháy mắt mấy cái, thong thả thở dài, rất nhanh liền khôi phục không đếm xỉa tới trạng thái. Nhìn về phía chậm rãi đến gần Angma, mới vừa đầu kia sư tử đá nói cho ta, bọn họ ở bảo vệ một loại tạo vật người để lại sinh mạng lò luyện. Nếu như ao đầm bị săn gát người công phá, chúng là có thể lợi dụng tánh mạng lò luyện lật đổ cái thế giới này. Tòa kia lò luyện tên là Khởi, nguyên lò luyện là có tạo vật sức mạnh to lớn siêu nhiên trang bị. Cùng khác một tòa trang bị phối hợp dưới, có thể mở lại toàn bộ Azeroth sinh mạng luân hồi. Những cái kia trùng người cũng sẽ không là đã từng bại với cự ma tay săn gát người. Ở tà ác tồn tại sửa đổi lại, đã có vượt xa dĩ vãng chỉ số thông minh và càng giỏi về chiến đấu dáng người. Tuyệt không thể thường ngày mà nói, Angma đứng yên, nhìn xa xa Azhara, người quả nhiên biết được rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Cầm người biết đều nói cho ta, liên quan tới ao đầm, Tovin, cùng với những cái kia trùng người sau lưng chủ nhân, Azhara nhẹ giọng nói. Angma không gấp trước trả lời. Mà là hỏi ngược lại, ta muốn biết nữ hoàng bệ hạ là như thế nào đáp lại tên kia người đưa tin. Hắn không biết thượng, cổ thần cơ thôn nơi này lúc phát động chiến tranh động cơ. Nhưng cái này cùng tồn tại tuyệt sẽ không ngu đến hành động đơn độc. Bởi vì nó chưa hoàn toàn đột phá Titan tù, mà dưới quyền Chiraji vậy còn không có xem 9.000 năm sau cát chảy cuộc chiến thời kỳ hùng hậu. Binh lực, công phá ao đầm có lẽ không thành vấn đề, chỉ khi nào đưa tới ám dạ tinh linh đế quốc địch ý. Nhất định sẽ không huyền niệm chút nào sa sút, dẫu sao lúc này ám dạ tinh linh đế quốc đang như mặt trời ban trưa. Cũng không phải là 5.000 năm trước cự ma có thể so sánh. Dù là hơn nữa Auzua phương diện đặc biệt là cách tát long thế lực. Vậy còn chưa đủ, tuyệt đối còn có những thứ khác thế lực hiệp đồng tham chiến. Sẽ là ai chứ? Ta đã đem tấn công cổ kéo ba thập cự ma quân thứ hai đoàn điều đi ao đầm. Trợ giúp những cái kia sư tử đá chống đỡ trùng người tấn công. Thuận tiện nhìn một chút vậy cái gọi là khởi nguyên lò luyện. Có phải là thật hay không như vậy hữu dụng? Azhara khẽ mỉm cười. Đem chân trái bỏ vào đùi phải lên. Cái này lơ đãng cử động để cho quần mỏng tuột xuống. Đem mượt mà chân ngọc thon dài hoàn toàn hiển lộ ở bên ngoài. Ang Ma ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đột nhiên ý thức được vấn đề ở chỗ. Đúng vậy, lấy Azhara biết rõ ác ma diệt thế ý đồ. Nhưng như cũ thà liên hiệp tới thỏa mãn mình dã tâm cử động tới xem. Nàng biết được khởi nguyên lò luyện bí mật sau đó. Làm sao sẽ không dậy nổi lòng mơ ước. Azhara hoàn toàn có thể ở đánh bại Chiraji sau đó. Từ Tô Vĩnh nhất tộc trong tay đoạt lấy ao đầm quyền thống trị. Chấp trưởng khởi nguyên lò luyện. Nàng hoàn toàn có thể làm được một điểm này. Bởi vì ám dạ tinh linh đế quốc có như vậy thực lực. Sau đó sẽ phát sinh cái gì? Ang Ma thật là không dám tưởng tượng. Azhara sẽ tiếp xúc tới tất cả sáng thế bí mật. Sẽ phát hiện ao đầm, ao rua. Thậm chí còn cự ma phát nguyên điện nó tuét tần địa khu dùng để tù không tốt vật thí nghiệm Gohan. Tù thu dụng trang bị ao đi ngươi. Tất cả đều cất giấu đủ để cho mình nắm giữ toàn bộ Azeroth lực lượng. Nàng nhất định sẽ lợi dụng những lực lượng này. Đạt thành mình thống ngự vạn tộc dã tâm. Ang Ma đột nhiên phát hiện. Thượng cổ bàn cờ chấp cờ người. Đoạn lạc giả ma dần. Đem mình một quân. Đây là một cái tử cục. Từ vượt qua ra đời Azeroth đến bây giờ. Ang Ma chưa bao giờ cảm thấy qua như vậy không giúp. Một bên là ý đồ chấm mút khởi nguyên lò luyện thượng cổ thần thế lực. Một bên là duy nhất có thể giải trừ lần này nguy cơ Azhara nữ hoàng. Ang Ma biết rõ kết quả sẽ như thế nào. Nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó phát sinh. Không, không phải duy nhất. Ang Ma bỗng nhiên nghĩ tới ngũ sắc long tộc. Trong lòng xuất hiện hy vọng. Ngũ sắc long tộc nhất định cũng đã chú ý tới Chiraji chiều hướng. Tuyệt sẽ không ngồi nhìn Chiraji cướp đi khởi nguyên lò luyện quyền khống chế. Nhưng nếu như bọn họ thấy ám dạ tinh linh giải trừ ao đầm nguy cơ, là sẽ không chọn hiện thân trước người. Suy nghĩ lộ ra gian, Ang Ma lại cũng không đợi được. Chỉ muốn mau sớm đi tìm ngũ sắc long tộc, hướng bọn họ thuyết minh cái này một tình trạng. Cố nhiên muốn thuyết phục những cái kia thượng không đem người phàm làm đủ để chừng thế giới thế. Cục lực lượng ngũ sắc long tộc, khó tránh khỏi sẽ bại lộ tự mình tới từ đời sau bí mật. Đối với thời gian tuyến tạo thành cực lớn đánh vào, nhưng cùng kết quả xấu nhất so sánh, không thể nghi ngờ tốt hơn gấp 10.000 lần. Ang Ma biết, mình có thể nghĩ tới biện pháp giải quyết, thành tựu mình bản sao đoạn lạc giả, vậy nhất định muốn lấy được. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác vô hình. Đối mặt vị này đáng sợ kẻ địch, bên trong tay mình tựa hồ không có nửa điểm quyền chủ động. Hành động đã thực hiện tất cả đều ở đối phương tính toán bên trong. Mà đối phương mục đích cuối cùng, nhưng như cũ núp ở sương mù dày đặc bên trong, để cho người không nhìn thấu, sờ không rõ, gặp Ang Ma cau mày trầm tư. Azhara liếc hắn một mắt, khép lại hai chân. Lười biếng bên nằm ở rộng lớn ngai vàng, vùng lùi một đám thị nữ thị vệ, dâng lên một đạo cách âm bình phong che chở, mở miệng nói, như thế lo lắng sao? xem ra ngươi hẳn biết ta sẽ đối với khởi nguyên lò luyện làm những gì. Tốt lắm, bây giờ không người khác, liền hai người chúng ta. Ngươi không cần lo lắng chúng ta nói chuyện tiết lộ ra ngoài sẽ đối với thời gian tuyến tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu. Còn như ta, ngươi hẳn rõ ràng, không người có thể chừng ta ý chí. Ang Ma thở dài một cái, lắc đầu không nói. Ta nghe nói, ngươi để cho một cái quý báu đối tượng nghiên cứu giữ ngươi nói. Cái đó, ác ma, biến thành kẻ ngu. Azethara đánh giá mình móng tay. Tại sao trăm phương ngàn kế tránh chúng ta cùng vậy, ác ma, tiến hành câu thông? Để cho ta suy nghĩ một chút. Ở ngươi thời gian tuyến bên trong, ta lợi dụng trong miệng ngươi, tà năng, làm ra thật không tốt sự việc. Thậm chí cùng những cái kia, ác ma, liên hiệp lấy đạt thành mình dã tâm. Cho nên ngươi mới sẽ đối với này kiêng kỵ không thôi. Đúng không? Azethara vài ba lời liền đem chân tướng đoán được 8-9 phần 10. Sóng mắt lưu chuyển, mỉm cười nhìn sắc mặt càng phát ra âm trầm ang ma. Nhưng ngươi cái gì cũng không ngăn cản được. Kẽ nứt vẫn thuộc về ta nắm trong tay. Cũng chỉ có ta mới có thể giải trừ những cái kia sư tử đá gặp phải khốn cảnh cùng thế giới gặp phải. Hủy diệt nguy cơ, thậm chí, muốn đối kháng cái đó đọa lạc giả. Ngươi vậy phải mượn ta lực lượng. Ngươi, cái gì cũng không ngăn cản được. Azethara đứng dậy rời đi ngai vàng. Chậm rãi đi tới Ang Ma trước người. Nàng thân cao vừa vặn cùng Ang Ma bình tề. Ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng Ang Ma cặp mắt, khóe môi nhếch lên hết thảy hết sức đang nắm trong tay bên trong vậy nụ cười. Nhưng, ta có thể đáp ứng ngươi, cùng ngươi cùng nhau thử nghiệm đóng cửa kẽ nứt, kết thúc đối với tà năng nghiên cứu. Hơn nữa, ta cũng có thể đang giúp Tovin nhất tộc chống đỡ trùng người tấn công sau đó. Không đúng khởi nguyên lò luyện sinh ra cái gì nghĩ không an phận. Chỉ cần, Azethara ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào Ang Ma trên ngực, hùng hậu giếng nước vĩnh hằng ma lực, theo nàng đầu ngón tay truyền vào Ang Ma trong thân thể. Sanuel tinh hoa giống như bị kích hoạt, điên cuồng vận chuyển, đối với mình khởi nguyên làm ra nhiệt liệt đáp lại. Ngươi có thể để cho ta nắm trong tay loại này ma lực. Ta có thể làm được một điểm này, Ang Ma lạnh giọng đáp. Ở núi Hy Gian cuộc chiến lúc, hắn liền tăng lợi dùng Sanuel tinh hoa lực lượng, hoàn mỹ chuyển hóa một chai giếng nước vĩnh hằng nước giếng ẩn chứa ma lực. Hắn quả thật có thể đạt thành Azethara yêu cầu, nhưng tạo chỉ một cái vô cùng cường đại Azethara. Nhưng ngươi như thế nào bảo đảm sẽ thực hiện mình cam kết? Azethara đem dính màu vàng ma lực ngón tay chứa vào trong miệng. Mắt đẹp nửa khép, thật sâu say mê ở tuyệt vời mùi vị bên trong. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi còn có lựa chọn khác không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyencv.com/tiaong-tuong-tiu-tiai-do-tsi-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.